Qua đêm nay, nơi này sẽ đổi chủ rồi, tên ngốc nhà ngươi từ đâu đến thì trở về đó đi, nương nhờ người ta thì cũng phải quan sát cho kỹ chứ. 8 vị công tử Dương gia, ngươi chọn ai không chọn, lại chọn chỗ này, thật hết thuốc chữa cách chưa?